Lão nạp phải hoàng tục. Tập 115. Chương bị đùa giỡn. Chẳng lẽ anh chàng này thật sự không phải là hòa thượng mà đã có ý đồ tiếp cận Khang Ngụy từ trước? Mình giữ một kẻ háo sắc ở trên xe sao? Nghĩ vậy, trong lòng chị Thanh chợt có chút chua xót, không phải bởi vì người mình thích đi thích người khác, mà là bởi vì theo ý của cô, người có được đôi mắt như thế hẳn là một tăng nhân siêu phàm, chứ không phải loại phàm phu tục tử ở thế gian này. Nếu thật đúng như cô suy nghĩ, thật sự khiến cô quá thất vọng rồi. Cho nên, dọc theo đường đi, chị Thanh luôn luôn âm thầm quan sát Phương Chính. Kết quả càng xem, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo sự lắc lư của xe, thân thể tiếp xúc cũng nhiều, hòa thượng này đầu tiên là mặt đỏ, sau đó màu đỏ giống như nhiên liệu rơi vào trong nước lan ra rất nhanh, ngay sau đó lỗ tai hòa thượng này cũng đỏ. Nhìn thấy vậy, trong lòng chị Thanh tấm tắc bảo lạ, đầu năm nay còn có cậu trai nhỏ đơn thuần như vậy ư? Ý nghĩ ban đầu rằng Phương Chính là kẻ háo sắc biến mất trong nháy mắt. Cô tin tưởng trong phủ thiên hẳn không có một kẻ háo sắc nào đơn thuần ngốc nghếch như thế này. Nghĩ như thế, cô thiếu chút nữa nhịn không được mà cười ra tiếng. Một đôi con ngươi vừa chuyển động liền hiện lên nét cười xấu xa, biên độ đông đưa của thân thể nương theo chiếc xe càng ngày càng lớn. Sau đó cô phát hiện đầu hòa thượng này y hệt như con tắc kè hoa, đỏ cả tai. Cũng chưa phải cực hạn, vì cô đụng chạm một chút, cả đầu đều đỏ, như một cái trứng kho. Cô thấy như vậy liền cảm thấy chơi rất vui, bắt đầu nổi hứng trêu chọc, không ngừng va chạm Phương Chính. Kết quả, chị Thanh như thể phát hiện ra châu lục mới. Phát hiện hòa thượng này thế nhưng lại nhắm mắt, thì thầm gì đó. Áp sát lại gần cẩn thận nghe thử, thế nhưng đều là kinh thư. Chị Thanh theo bản năng nghĩ đến cảnh phim trong Thiền Nữ U Hồn. Hình như các hòa thượng mỗi khi không chống đỡ nổi sẽ niệm kinh để chống lại một chút. Nhìn hòa thượng rồi nhìn chính mình, chị Thanh hối hận. Lẽ ra hôm nay cô phải hóa trang tiểu thiến mới đúng. Nói vậy thì quả thật chơi quá vui. Chị Thanh còn muốn thử xem thử còn có thể kích hoạt thêm nhiều cách chơi với món đồ chơi lớn này hay không. Vì thế tiếp tục lắc lư nè, đụng nè. Vài phút sau, Phương Chính không phản ứng gì, nhưng một cô bé hóa trang thành hoa tiên tử nhếch miệng cười nói: "Chị Thanh, xe bếp đang chạy trên đường cao tốc liên tỉnh." Lời này vừa nói ra, chị Thanh sửng sốt, sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Đường cao tốc liên tỉnh vô cùng bằng phẳng. Nếu không có thay đổi đột xuất, sẽ không có đoạn đường gồ ghề lòi lõm, cũng không có gần giảm tốc độ. Trên xe dĩ nhiên cũng sẽ vô cùng vững vàng. Như vậy, trong hoàn cảnh này, cô cứ ngồi đây lắc lư lung tung không khỏi cũng quá rõ ràng. Nhìn chị Thanh đỏ mặt, cô bé hoa tiên tử kia lại nhếch miệng cười. Cho dù chị Thanh thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng chung quy cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi. Gác công việc qua một bên thì vẫn là một cô gái mang tính thiếu nữ. Cô đỏ bừng mặt, xoay người sang, nhéo nhéo đối phương, thấp giọng nói: "Không được cười." Kết quả hoa tiên tử cười càng thêm vui vẻ. Hai cô gái đùa giỡn lộn xộn thành một nùi. Vốn Phương Chính cho rằng tra tấn đã kết thúc, kết quả hai cô lại làm ầm ĩ lên. Chân dài múa may, ta váy phất phới. Phương Chính nhanh chóng nhắm mắt, tiếp tục niệm kinh. Đáng tiếc hiện tại, niệm kinh cũng không còn có ít mấy. Cũng may, Khang Nhụy ngốc nghếch dễ thương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngược lại còn cố chấp nhớ kỹ vấn đề của bản thân, lôi kéo Phương Chính hỏi: "Anh thật sự là hòa thượng hả? Anh thật sự không phải cosplay sao?" Phương Chính gật đầu khẳng định, đôi mắt Khang Nhụy tức khắc sáng bừng. "Tôi còn chưa thấy hòa thượng bao giờ đâu." Nói xong, Khang Nhụy chớp chớp đôi mắt to, nhìn chăm chăm Phương Chính. Ánh mắt kia như thể đang ngắm nhìn người ngoài hành tinh. Hơi thở như lan hỏi: "Ai nha, không đúng, tôi từng thấy rồi, tôi từng thấy trên tivi rồi." Đại sư, quần áo anh mặc không quá giống với những hòa thượng khác đó. Anh ở trên núi nào vậy? Anh thật sự tin Phật sao? Khang Nghị liến thoắng như đảo đầu trang, ba láp hỏi một đống vấn đề. Phương Chính chỉ cảm thấy đầu óc sắp không đuổi kịp câu hỏi của đối phương. Thế nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích một chút, cũng tự giới thiệu bản thân. Cũng không biết Khang Nhụy có tin hay không, nhìn vẻ như cô bé xem chuyện này như chuyện xưa, nghe rất say sưa, bộ dáng trung đùi đắc ý kìa, khiến vẻ mặt Phương Chính cũng là bất đắc dĩ. Nhưng chị Thanh ở bên cạnh làm ầm ĩ xong rồi, lại lắng nghe, vô cùng nghiêm túc, kinh ngạc hỏi. Anh thật sự là hòa thượng à? Phương Chính buông tay nói. Cam đoan không giả. Vậy phía dưới mông của anh chính là gì? Khang Nhụy chỉ vào cái bao đen ở dưới mông Phương Chính. Phương Chính vừa cúi đầu nhìn, biểu tình trên mặt lập tức trở nên vô cùng xuất sắc. Vừa rồi sốc nảy cả đường, hơn nữa hắn chuyên tâm niệm kinh, không nghĩ gì khác. Kết quả cá mặn uống éo thế nào mà lại từ eo trượt xuống, cuối cùng chạy xuống luôn dưới mông. Khó trách Phương Chính cảm thấy bản thân không hiểu sao lại cao lên một chút. Phương Chính nhanh chóng lôi cá mặn từ dưới mông ra, làm một lần nữa, buộc thật chắc trên eo. Hắn thậm chí thấy được ánh mắt vô cùng u oán và tràn đầy lửa giận của cá mặn. Chuyện này Phương Chính không đúng, dĩ nhiên cũng không ngại đi đàn áp người ta. Đành phải tạm thời coi như không biết, xuống xe lại bổ cứu sau. Đại sư, cái này của anh là thế nào? Thoạt nhìn có vẻ cứng trắng. Chị Thanh cũng tò mò, suy nghĩ, chắc cũng không phải là đau đâu chứ. Hòa thượng luyện võ, mang một thân thanh đao, xem như cũng hợp lý. Phương Chính vỗ vỗ cá mặn nói. Đây là bao hành lý của bần tăng, bên trong chứa đồ dùng sinh hoạt. Ơ, bao hành lý nhỏ tí như vậy thôi hả? Như thế này, chắc chẳng chứa được bao nhiêu đâu nhỉ? Chị Thanh nhìn cái bao kia hỏi. Phương Chính cười cười. Khang Nhụy ở bên cạnh, bỗng nhiên chỉ vào bao vải. Ô, chỗ này sao còn khảm đá quý nữa, mới nhìn khá là đẹp nha. Nói xong, Khang Nhị liền sơ soạn thử. Phương Chính sửng sốt, đá quý à, trên vải thì lấy đâu ra đá quý? Phương Chính bỗng nhiên ý thức được gì đó, vừa quay đầu liền thấy Khang Nhị dùng cái tay mới vừa ăn que cây xong đi sờ sờ mắt con cá. Phương Chính rõ ràng cảm giác được cá mặn muốn bùng nổ, thậm chí còn có xu thế muốn lăn lộn một phen. May mà con cá này cũng nhịn xuống không kêu ra. Phương Chính nhanh chóng xê dịch thân thể, kéo cá mặn ra phía sau người. Phòng ngừa nó nhảy nhót lung tung, khiến cho người khác chú ý. Dù cho là như thế, Phương Chính vẫn là cảm giác được con cá đáng thương kia đang điên cuồng dụi mắt. Chỉ thiếu điều kêu thảm thiết nữa thôi. Đó là gì thế? Hơi mềm nha. Khang Nhụy sờ soạn một chút. Thật mềm mại, quả nhiên không giống với đá quý. Phương Chính vừa muốn nói cái gì, phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Mạc Quần. Hòa thượng, anh yên lặng một chút có được không? Đây là nơi công cộng, không thấy được có người đang ngủ à? Phương Chính nghe thế, chẳng những không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đứa nhỏ này cũng làm được một chuyện tốt. Quả nhiên, Mạc Quần làm gián đoạn khiến cho Khương Nhụy cũng không nghiên cứu đôi mắt con cá nữa, của câu mày bỉm môi nói. Mạc Quần, đại sư cũng chưa có nói cái gì, cậu kích động như thế làm gì? Mạc Quần vừa nghe, hai mắt trợn lên, cậu ta kích động để làm gì à? Anh hỏi cậu ta kích động để làm gì? Hiện tại ngay cả thằng ngốc cũng nhìn ra vì sao cậu ta kích động. Cái thứ ngu ngốc này là cố tình không biết. Mạc Quần thật sự muốn hỏng đến nơi, một bụng tức giận đã không biết để ở đâu, cuối cùng ánh mắt gắn chặt trên người Phương Chính. Phương Chính thầm nghĩ, không tốt rồi, phải làm thụng hơi xị rồi. Quả nhiên, Mạc Quần nhìn chăm chăm Phương Chính nói, hòa thượng, lai lịch không rõ, trộm lên xe là muốn làm gì? Chương, tin tưởng. Tuy rằng Phương Chính cho mọi người cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng dù sao vẫn là người ngoài, biểu hiện của Mạc Quần tuy chẳng tra gì, nhưng cậu ta cũng có mấy người bạn tốt. Cậu ta vừa nổi giận, lập tức có người lên tiếng nói theo. Chính thế đấy, nhất định là anh có mục đích đúng không? Nếu không sao cứ ở đây ăn vạ không chịu đi? Không phải là anh muốn tán gái đi chứ? một cậu thanh niên khác trực tiếp nói thẳng ra. Lời này vừa nói ra, sắc mặt chị Thanh và Khang Duy đều có chút khó coi. Tán gái, tán ai, còn không phải là hai người các cô sao? Khang Duy nói. Tên mập chết tiệt, anh nói cái gì thế? Đừng có nói bừa. Tôi không có nói bừa, tôi thật sự nghĩ không ra. Một hòa thượng sao cứ phải một hai ở lại với chúng ta cho bằng được. Quan sát nãy giờ, rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, đây không phải là hòa thượng bình thường. Hắn là một tên hòa thượng háo sắc. Từ Béo hầm hầm nói. Có người ủng hộ, Mặc Quân cũng hăng hái lên, ứng tiếng nói. Tôi cũng thấy là như thế. Các cậu đừng có ồn ào nữa. Chị Thanh quát to. Chị Thanh, chúng em không có ồn ào. Chúng em chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân thôi. Còn nữa, bọn em cũng đâu có bịt miệng hắn ta lại đâu. Sao hắn ta không phản bác hai cậu? Tự mình giải thích đi. Hòa thượng, rốt cuộc vì sao anh lại lén lên xe này? Mặc Quân kiên quyết không bỏ qua. Hỏi cho bằng được. Hai người kẻ tung người hứng. Trong khoảng thời gian ngắn, chị Thanh cũng không có biện pháp. Tuy rằng cô là người khởi xướng, nhưng giữa mọi người với nhau cũng không phải quan hệ cấp trên cấp dưới. Nếu mọi người không muốn nghe lời cô cũng đành chịu. Đối diện với sự truy hỏi của mấy người kia, Phương Chính cũng chắp tay trước ngực, hơi hơi mỉm cười nói. Bần tăng chỉ muốn cứu mọi người. Không ít người nghe được mấy lời này liền cười ngay tại chỗ. Mặc Quân thậm chí còn chế nhạo. Con mẹ nó, anh đùa với tôi à? Anh cứu bọn tôi? Xem nhiều phim bom tấn Mỹ quá à? Hở là ra là muốn cứu người. Sao anh không cứu vớt toàn bộ vũ trụ đi? Từ Béo cũng cười theo. Chị Thanh à? Xem như em rõ rồi. Thằng này không phải là hòa thượng. Con mẹ nó là đồ ngu thì có. Vẻ mặt chị Thanh cũng hơi xấu hổ nhìn Phương Chính. Nếu Phương Chính nói là hắn đi ké xe, cô còn có cách đỡ lời cho. Nhưng nói kiểu như vừa rồi, chị Thanh cũng hoài nghi đứa nhỏ này có phải thực sự ngốc nghếch hay không. Cách nhìn của những người khác đối với Phương Chính đều không khác là bao. Tiểu hòa thượng nhìn thì đẹp trai đấy, ai ngờ đầu óc lại có vấn đề. Bỗng nhiên cảm thấy thật đáng tiếc. Mặc Quân cười đắc thắng. Thế nhưng khiến Mặc Quân không còn lời nào để nói chính là cô bé ngốc Khang Nhụy kia lại cực kỳ nghiêm túc hỏi Phương Chính. Anh nói là thật sao? Khang Nhụy, lời này mà cậu cũng tin à? Mặc Quân hỏi. Khang Nhụy hỏi ngược lại. Vì sao lại không tin? Chuyện vẫn chưa xảy ra, chúng ta tin một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu. Mặc Quân quả thực không còn lời gì để nói. Phương Chính hơi hơi mỉm cười nói. Bần tăng tự... Nói đến đây, Phương Chính lập tức ngừng lại. Hắn rất muốn nói, hắn chưa từng nói dối bao giờ. Nhưng, theo hắn đánh giá, lời này vừa nói ra phân nửa là sẽ bị xét đánh ngay tại chỗ, cho nên Phương Chính lập tức sửa lời. Đương nhiên là thật. Tôi tin anh! Khang Nhụy vỗ vỗ bả vai Phương Chính, hào phóng nói. Mặc Quân bị chọc tức đến độ, mặt mày tái mét thầm nghĩ, như vậy cũng tin à? Chị Thanh thấy vậy thì khẽ lắc đầu, nhưng cô biết điều này chẳng hề quan trọng, người ta chỉ đi nhờ xe, tới nơi sẽ đi chỗ khác. Cho dù hắn nói dối cũng được, mà nói thật cũng thế, lần gặp mặt này rất có thể chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này cũng không còn gặp lại. Đối xử với một người ngoài quả thật không cần đến mức truy cùng đuổi tận. Vì thế, chị Thanh nói, được rồi, bớt tranh cãi hết lại đi. Có thời gian thì nên suy nghĩ thử xem, lát nữa tới nơi nên làm cái gì đi. Mặc Quân còn muốn nói gì đó, thế nhưng nhìn Khang Nhụy như vậy cũng không biết nên nói cái gì thêm, hầm hừ ngồi lại. Từ Béo ở bên cạnh thì cười ha ha. Ha ha, hòa thượng, mạnh miệng thì ai cũng làm được, tôi ngược lại là muốn nhịn thử. Cuối cùng anh sẽ cứu bọn tôi như thế nào? Phương Chính mỉm cười, chỉ xem như không thấy. Từ Béo lại cho rằng Phương Chính đang chột dạ, không dám đáp lời, vì thế mới nói với Mặc Quân. Hòa thượng kia khoác lác cho to vào, đến lúc đó cuối cùng cái gì cũng không làm, lời dối trá tự nhiên bị vạch trần. Đến lúc đó, cậu đoán xem Khang Nhụy sẽ thấy hắn như thế nào? Một người khác cũng nói, đúng là như thế đó. Tới lúc đó, hắn mất hết mặt mũi, ha ha. Hơn nữa, Khang Nhụy cũng đâu thích kẻ nói dối đâu. Mạc Quân nghĩ đến điều này, nheo nheo mắt liếc nhìn Phương Chính một cái, như thể muốn nói, tên kia, tới khi đó tôi xem anh lấy cái gì để cứu người. Phương Chính vẫn thờ ơ như cũ, bởi vì bỏ cá mặn ở phía sau mong hắn là bắt đầu không ở yên. Dưới sự bất đắc dĩ, Phương Chính nhanh chóng thi triển nhất mộng hoàng lương, làm mọi người không thể thấy, không thể nghe bất cứ chuyện gì mà hắn đang làm. Sau đó Phương Chính lập tức nhảy dựng lên, xoay người, ném bọc vải đen lên trên ghế, tức giận nói, ngươi làm gì đấy? Cá mặn từ trong miếng vải đen lăn ra ngoài. Phương Chính vừa thấy liền sợ, một con mắt của cá mặn đỏ bừng. Cá mặn vừa khóc lóc nức nở kêu lên, làm gì à? Ngươi để con nhóc kìa, sợ mắt ngươi một chút thử xem, mẹ nó, cay chết ta, nước mắt cũng trào ra rồi. Nói xong, cá mặn ngồi ở kia bắt đầu dụi mắt điên cuồng. Phương Chính liếc mắt một cái, thấy Khang Nhụy vẫn còn đang ăn que cây. Hắn xấu hổ xoa xoa mũi nói, được rồi, để ta nhịn cho ngươi. Nói xong, Phương Chính vận khí thành chậm, điểm điểm mấy cái ở khóe mắt của cá mặn. Linh khí Phật Dược Sư vào trong cơ thể, cá mặn lập tức cảm thấy đôi mắt không còn khó chịu nữa, thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này mới hừ hừ nói, ta nói, ngươi tránh xa phụ nữ một chút có được hay không? Mấy sinh vật đó làm việc không đáng tin cậy chút nào. Phương Chính thấy xe có vẻ muốn dừng lại, nhanh chóng làm cho cá mặn câm miệng, sau đó không nói gì thêm, bọc nó lại cho thật kỹ, treo ở trên eo một lần nữa. Bản thân thì về lại chỗ ngồi đặt mông xuống, thấp giọng nói, ngươi nói ít đi một chút là được. Cá mặn hừ hừ một tiếng, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Không tới một lát, xe bích chạy đến trước sân vận động thì dừng lại, mọi người sôi nổi xuống xe. Phương Chính muốn xuống xe liền thấy được rất nhiều coser ùa vào sân thể dục, dĩ nhiên cũng có rất nhiều người đụng hàng nhau. Khó tránh khỏi mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó thấy đối phương không bằng chính mình, liền lập tức đắc ý cười cười. Còn kẻ chiến bại thì có chút xấu hổ, có người còn trực tiếp quay về. Ngoại trừ nhóm coser ra, người tới đây xem cũng rất đông. Phương Chính xem như được mở rộng tầm mắt. Cá mặn ở phía sau hình như hơi kích động một chút, không chịu an phận lấy một tí, cứ len lén thầm thì. Nhiều yêu quái như vậy sao? Phương Chính không thể không gõ mấy cái lên đầu cá của nó. Cá mặn tức giận nói, ngươi ngồi lên ta lâu như vậy, ta động đậy một chút cũng không được sao? Câm miệng, hiện tại ngươi chỉ là một con cá mặn. Phương Chính nhắc nhở. Cá mặn hừ hừ hai tiếng, nhìn thấy Khang Nhụy lại gần, không hé răng nữa. Phương Chính đi theo mọi người vào bên trong sân vận động. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Chính tiến vào sân vận động lớn như vậy. Có rất nhiều thứ bên trong hắn cảm thấy cực kỳ tò mò. Còn Khang Nhụy tuy là có chút mơ hồ, nhưng đối với mấy thứ này như thể thuộc trong lòng bàn tay. Cô bé bỗng nhiên trở thành người dẫn đường cho Phương Chính. Đặc biệt là khi giới thiệu các coser hóa trang thành những nhân vật khác, càng là không ngừng bình luận. Phương Chính cười ha ha nghe, nhìn, chẳng qua, một đôi mắt tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, ánh mắt Phương Chính dừng lại ở góc của sân vận động, nơi đó có một tấm ván gỗ ngăn lại. Bên cạnh còn mở một cái cửa nhỏ. Chỗ cửa nhỏ thả ra một cái thùng, Phương Chính nheo nheo mắt lại hỏi, nơi này còn đang trang trí sao? Chương sinh tử cùng nhau. Cũng không phải trang trí, nghe nói lần trước ống dẫn ga của sân vận động hỏng rồi, cũng hỏng theo mấy cái ống dẫn khác gì gì đó, kể từ đó sân vận động vẫn luôn ở trong trạng thái sửa chữa. Thế nhưng hiệu suất công nhân ở đây rất cao, chỉ còn sót lại chừng đó thôi, bất quá chúng ta công nhận hiệu suất rất cao. Hiện tại liền dư lại như vậy một chút, cũng không sao cả, không hề ảnh hưởng đến chúng ta. Khang Nhụy nói. Phương Chính khẽ gật đầu. Lúc này, Mạc Quân gọi Khang Nhụy đi qua chụp ảnh. Khang Nhụy có một chút không muốn. Phương Chính cười nói, mau đi qua đi, mọi người đến cả rồi, thiếu cô thì không tốt. Lúc này Khang Nhụy mới chạy qua, chờ Khang Nhụy đi rồi, Phương Chính xoay người một cái, sắc mặt nghiêm trọng đi về chỗ kia. Đúng lúc này phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi. Chuẩn bị, tôi tên là Cà Tím. Mọi người cùng nhau gọi theo nha. Phương Chính vừa nghe trong lòng căng thẳng. Sao lại nhanh như vậy? Phương Chính bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Vừa vặn thấy một người đàn ông đang cầm camera, chuẩn bị chụp ảnh cho đám người chị Thanh và Khang Nhụy. Đám người Khang Nhụy xếp thành ba hàng. Hàng phía trước ngồi xuống, hàng ở giữa là con gái, hàng phía sau là mấy cậu thanh niên, mọi người đều đưa lưng về bên này. Cũng không nhìn thấy Phương Chính. Thế nhưng Phương Chính nhớ rất rõ, cái cảnh này, thiên nhãn của hắn nhìn thấy chính là trong khoảnh khắc nhiếp ảnh gia ấn nút chụp, tai nạn xảy ra. Nghĩ thế, Phương Chính cơ hội không chút nghĩ ngợi xoay người, vọt đến chỗ kia. Vừa đến gần, Phương Chính liền vừa thấy tình huống ở phía sau cánh cửa. Da đầu lập tức tê rần, trong lòng điên cuồng hét lên. Nhanh lên! Lúc này, một công nhân xách theo dụng cụ đi tới. Thấy thế liền la lên một tiếng. Hòa thượng kia, chỗ đó đang thi công, cậu không thể đi vào. Phương Chính làm gì còn thời gian quan tâm đến người đó, chẳng những không dừng lại, ngược lại tăng tốc lao vào. Công nhân thấy vậy vừa kêu vừa đuổi theo. Đồng tỉnh bên này không nhỏ, mọi người đang chụp ảnh. Nghe tiếng thì nhìn qua, vừa lúc thấy Phương Chính đang lao về phía cây cửa có tấm biển trắng ở giữa. Cái cửa đó không bị bất kỳ vật gì ngăn cản tầm nhìn, nên ở góc độ này mọi người đều có thể nhìn thấy mọi tình huống ở bên trong. Không thấy còn đỡ, đây vừa thấy một cái, cả đám, một thân toát mồ hôi lạnh. Cháy à? Nhưng đó chưa phải chỗ quan trọng là bên trong ngọn lửa còn có một bình ga. Mẹ nó, bên trong, sao lại có bình ga vậy? Từ Béo chửi ầm lên theo bản năng. Chị Thanh và Khang Nhụy thì nôn nóng kêu lên. Phương Chính, anh muốn làm gì? Mau quay lại, xe nổ đấy. Mặc Quân thấy vậy, nhấp môi, nghĩ thầm, nổ chết cái con trọc lửa nhà anh mới tốt. Vừa mới nói xong, Phương Chính đã vọt vào giữa cửa. Gần như trong khoảnh khắc Phương Chính nhảy vào, một tiếng nổ to vang lên. Mọi người thấy Phương Chính bị một đoàn lửa đỏ nuốt lấy. Trong nháy mắt đó, cho dù là chị Thanh hay là Khang Nhụy, hay là Từ Béo và những người không thích Phương Chính đều bị dọa đến choáng váng. Mặc kệ là thích hay không thích Phương Chính, ai cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ để Phương Chính đi tìm chết. Chỉ có Mặc Quân trong khoảnh khắc nổ mạnh, kêu lên một tiếng hoảng sợ rồi bỏ chạy, nhưng cậu ta mới chạy chưa được hai bước thì kêu lên một tiếng thảm thiết. Nằm gục xuống đất, đưa tay sờ mông thử, toàn là máu, còn có thứ gì đó cứng ngắc cắm ở trên mông. Vừa chạm vào đã đau đến độ nước mắt trào ra, oa kêu to, cứu mạng! Đáng tiếc, mọi người không ai nhìn về phía cậu ta bởi đều đang ngây người vì cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Lúc ngọn lửa bùng lên, tấm biển trắng đường cũng đã bị nổ văng ra, không biết bên trong còn sót lại thứ gì. Một đám bụi trắng mù mịt bốc lên, che phủ toàn bộ tình huống ở bên trong. Đám bụi trắng này giống như là mây nắm, trên cao nửa ngày cũng không chịu rơi xuống. Tới lúc này rồi, mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Cả người hoảng sợ, theo bản năng vứt đồ tháo chạy. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc lạ, tiếng gọi điện thoại không dứt bên tai. Thở cả của đám công dân cũng bị hoảng sợ. Mới nãy khi vừa nổ mạnh một cái, hắn theo bản năng, phản xạ có điều kiện, quỳ rạp trên mặt đất. Chờ đến khi hắn hồi phục tinh thần lại, trước mắt chỉ còn lại một bãi phế tích. Hắn vội vàng bò dậy, chạy thẳng vào bên trong đám bụi mù. Hai coser bên cạnh thấy thế, liền giữ chặt lấy hắn. Nếu để hắn chạy vào, lỡ đâu lát nữa còn nổ mạnh, người này sẽ gặp nguy hiểm. Vừa rồi có người đi vào, tôi phải đi xem, buông tôi ra, để tôi đi xem. Thợ cả hét lớn, ở vị trí của hắn, không thể nhìn thấy tình huống phía sau cánh cửa, thế nhưng hắn đã từng thấy qua bình ga nổ mạnh. Hắn cảm thấy sức mạnh của vụ nổ này quá nhỏ, không giống như nổ bình ga. Hắn muốn đi vào xem thử, nhưng lúc còn sớm lấy bình ga ra ngoài, đỡ cho lát nữa xảy ra vụ nổ mạnh khác. Thế nhưng mấy coser ở bên cạnh thấy vậy đều dùng sức kéo hắn lại. Cú nổ hồi nãy quá kinh khủng, bây giờ chạy vào trong thì có khác nào đi chịu chết đâu. Vì thế mọi người hợp sức kéo người thợ cả về bên cạnh mình. Đồng thời những người có tố chất tâm lý tốt tổ chức mọi người nhanh chóng tản ra. Cách xa khu vực mới nổ mạnh một chút, mọi người đã sợ hãi, còn ai dám lại gần. Chỉ hận không thể trốn cho thật xa. Thế nhưng loài người vốn là hiếu kỳ như thế, sau khi xác định bản thân đã an toàn xong, ai nấy đều muốn đi xem náo nhiệt. Vì thế cách chỗ đó xa xa, những người này lại vây thành một vòng tròn lớn, bắt đầu đứng xem náo nhiệt, đồng thời bàn tán sôi nổi. Vừa nãy thật sự có hòa thượng đi vào à? Đúng thế, hồi nãy tôi có thấy. Một hòa thượng trắng trẻo, có đeo một cái bao vải màu đen, hình như cũng là một có sờ. Tôi cũng thấy, lúc ấy bên trong đã cháy rồi, ngọn lửa bùng lên nhanh lắm. Bình ga thì ở trên đống lửa, hòa thượng kia vừa đi vào là nổ luôn. Quá thảm, tôi đoán hòa thượng đó tám phần là nát như tương rồi. Không nát như tương thì cũng không sống nổi đâu. Sức nổ bình ga so với đạn pháo cũng không thua kém gì mấy. Hơn nữa bên trong còn có nhiều vật trang trí, đinh búa các thứ nữa, nếu như bị nổ văng ra, thì mạnh ngang ngửa với đạn, có mấy hòa thượng cũng bị nổ chết. Hài, đáng tiếc. Đúng vậy, hòa thượng kia hẳn là muốn cứu bình ga, cứu mọi người. Nói đến đây không ít người đều yên lặng cúi đầu, bắt đầu buồn bã. Bọn họ đang nói chuyện, nhóm có sơ của chị Thanh cũng đã tụ tập lại gần. Có người đi xem mặc quần. Kết quả vừa thấy mông cậu ta liền hoảng sợ, chỉ thấy ba cây đinh thật dài cắm ở trên mông. Tuy không cắm sâu vào thịt, nhưng máu me chảy đầy, ước chừng trong khoảng thời gian ngắn, mặc quần đừng mong ngồi được, đến ngủ cũng phải nằm bò. Sau khi xác định mặc quần không có nguy hiểm, mọi người bắt đầu bàn tán về cảnh tượng hồi nãy. Khoảng khắc Phương Chính đi vào trong đó, mọi người đều thấy được, nghĩ đến vị hòa thượng mới nãy còn cười nói với mọi người, nháy mắt, đã bị nổ chết. Mọi người không thể ngừng thổn thức. Khang Duy thì khóc lóc thảm thiết. Nếu không phải do chị Thanh giữ lại, cô bé kia đã chạy qua chỗ phế tích tìm người từ sớm. Đáng tiếc, thật ra hòa thượng kia cũng khá tốt. Cô bé hóa trang thành hoa tiên tử, khóc nức nở nói. Đáng tiếc, vẫn đã chết. Ai? Có người thở dài nói. Sẽ không, hắn sẽ không chết. Hắn là hòa thượng, Phật tổ sẽ phù hộ hắn. Hắn đã nói rồi, hắn sẽ cứu chúng ta. Khang Nhụy nói đến đây trái tim rung rẩy. Lúc ấy Phương Chính hành động còn không phải vì muốn cứu bọn họ sao, bọn họ quả thực không làm sao cả. Nhưng hắn lại... Nghĩ vậy, Khang Nhụy khóc càng thêm thương tâm. Cô bé ngốc, trên đời này lấy đâu ra Phật tổ, nếu thực sự có Phật tổ, thế gian đã không còn đau khổ. Chị Thanh ôm lấy Khang Nhụy nói. Chương, cái đinh. Mặc quần ngẩng đầu nói theo. Hắn cứu cây chấm ấy. Nếu hắn cứu được, tôi còn bị thương thế này sao? Nhìn xem, hắn không cứu được người, bản thân thì chết mất. Đây chính là thằng ngu. Từ béo nhìn mặc quần nói. Mặc quần, người ta cũng đã chết rồi, cậu tích chút đất đi. Tuy chẳng, từ béo quan hệ khá tốt với mặc quần, cũng từng cùng nhau xỏ xiên Phương Chính. Nhưng người đều đã chết rồi. Hắn cũng không muốn tiếp tục nói cái gì nữa. Người chết là lớn nhất, không cần thiết phải bám lấy, không chịu bỏ qua cho người ta. Mặc quần nói, cậu cũng phê với ai đấy? Từ béo không hé răng. Khang Nhụy nói, Mặc quần, cậu không thể nói đại sư Phương Chính như vậy được, hắn là vì cứu chúng ta, mới hy sinh. Khang Nhụy, cậu suy nghĩ chín chắn một chút có được hay không? Cái này mà gọi hắn cứu chúng ta sao? Đây là hắn tự đi chịu chết. Là không có gì mà tự đi chịu chết. Còn nữa, nếu như theo lời hắn nói trước đó lại đi cứu chúng ta, thế là đang ám chỉ đến chuyện này. Tớ muốn hỏi cậu một chút, làm sao hắn biết được nơi này nổ mạnh, chẳng lẽ hắn có thể biết trước à? Mặc quần kêu lên. Khang Nhụy cứng họng, biết trước ư, sao có thể? Mặc quần tiếp tục nói. Nếu không phải là biết trước, vậy chỉ có một khả năng, tất cả chuyện này đều là do hắn sắp xếp, muốn chơi chiêu anh hùng cứu mỹ nhân để tán gái. Ai ngờ chơi ngu tự mình nổ chết. Khang Nhụy nhìn về phía Thanh Tỷ. Thanh Tỷ nhíu mày, cũng không biết nên phản bác Mặc quần như thế nào. Một đợt nổ mạnh đã khiến cô trở nên rối rắm. Đầu óc suy nghĩ, lung tung hỗn loạn. Mơ mơ hồ hồ. Không hiểu thì đừng có nói bậy. Lúc này Thợ Cả đã đi tới. Hắn mắng ngay, Thợ Cả vẫn luôn ở cách bọn họ không xa. Bên này nói gì hắn đều nghe được. Chẳng lẽ tôi nói không phải là sự thật sao? Xem người nói thế nào. Người Thợ Cả cả giận nói. Sự thật cây chấm. Đây là hợp đồng chúng tôi nhận thầu. Cậu cảm thấy bọn tôi sẽ thông đồng với người cắt đốt lửa, làm nổ bình ga hay sao? đập bể bát cơm chính mình sao? Tiền đúng chỗ, có cái gì mà làm không được? Mạc Quân nói thầm một tiếng. Người thợ cả vừa nghe thế, tức khắc nổi điên lên, tính vén tay áo xông tới, đánh người cho bằng được. Mọi người phải nhanh chóng, giữ chặt hắn lại. Thanh Tị nói, thợ cả, xin anh đừng nóng giận, là cậu ta không biết lựa lời thôi, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi anh. Còn nửa chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao lại nổ mạnh như vậy? Nói đến nổ mạnh, vẻ mặt thợ cả trở nên suy sụp. Chuyện đã xảy ra. Còn có người bị thương, bất kể thế nào hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Thầu này e là không thể làm tiếp được nữa. Thế nhưng hắn cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Rốt cuộc là do hắn sơ suất khiến vụ nổ xảy ra, không chết người đã là cực kỳ may mắn. Thợ cả thở dài nói, kỳ thực tôi cũng không biết tại sao lại ra thế này. Vậy sao trong kia lại có bình ga vậy? Chị Thanh tiếp tục hỏi. Người thợ nói, hạn điện, khí ga tiện hơn, acetylin nhiều, tuy nhiệt độ hơi thấp nhưng cũng vẫn đủ dùng. Hơn nữa tính ổn định cũng cao, bây giờ có không ít người đều dùng cái này để thay thế acetylin, tôi đâu có biết là nổ mạnh như vậy đâu. Nói về vế sau, thợ cả đã khóc luôn tại chỗ. Chị Thanh cứng họng, nghe những gì người thợ cả vừa nói, cô cũng đã hiểu ra hiện tại quả thực không ít nơi đều dùng bình ga để hàn điện, vừa thuận tiện mà hiệu suất hơn hẳn việc dùng acetylin, phải cần đến oxy. Hơn nữa, hệ số an toàn của bình ga kỳ thực cũng không thấp, chỉ cần thao tác cho chuẩn thì sẽ không phát sinh chuyện nổ như thế này. Chẳng qua sự việc ngày hôm nay có điểm kỳ lạ, trong đó lại vô duyên vô cớ mà cháy. Thợ cả nói đến đây liền ngồi bệt xuống khóc chồng nói. Hòa thượng kia sao lại không chịu nghe lời như vậy trời? Hắn không đi thì cũng đâu có chết đâu. Nói đến hòa thượng, đôi mắt của tất cả mọi người đều trở nên ảm đạm. Một sinh mệnh tươi sống như thế đã không còn, ai nấy đều cảm thấy trong lòng áp lực đến khó chịu. Khang Nhụy lắc đầu nói. Sẽ không, hắn sẽ không chết, hắn là người tốt. Người tốt sẽ không chết sao? Đừng ngốc nữa, nổ mạnh kinh hoàng như thế. Có người khuyên bảo. Đúng thế đó, nổ vừa lớn vừa mạnh như thế, ai cũng bị nổ chết thôi. Mặt quần được nâng lên cũng tiến về phe này. Nghe được Khang Thụy nói như vậy, thì thấy trong lòng khó chịu nói theo. Nổ lớn như thế, khẳng định đã chết. Nếu là... Khang Nhụy muốn nói cái gì? Mặc Quân trực tiếp đánh gãy lời Khang Nhụy, muốn làm cho Khang Nhụy hoàn toàn hết hy vọng. Chính vì thế nói, cho dù là bất tử, thì phỏng chừng cũng bị đốt cho thương tích đầy mình. Thế nhưng, tôi dám nói 100%, là hắn chết chắc rồi, nếu không chết, tôi lạy hắn như lạy tổ tông ngay. Mặc Quân nói đến đây cũng không hoàn toàn là do tức giận mà nói ra, đối mặt với vụ nổ lớn như thế còn không chết, quả thực không phải là người nữa rồi. Được rồi, đừng nói nữa, cậu là một thằng đàn ông, sao bụng dạ lại hẹp hòi như vậy, ghen tôi với một hòa thượng để làm gì? Rốt cuộc, chị Thanh cũng mở miệng, quát lớn vạch trần ngay tại chỗ. Mặt quần vừa nghe thế liền đỏ bừng cả mặt, không mở miệng nữa. Chỉ có Khang Nhụy, hoàn toàn không để mấy người này vào tai. Cô bé lau nước mắt, lo lắng trước cuộc cúi đầu. Lúc mọi người ở chỗ này còn đang anh một câu tôi một câu. Bụi mù đầy kia đã bắt đầu tan dần. Tất cả mọi người duỗi dài cổ nhìn thử tình huống bên trong. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu mọi người chính là ở trong đó trước cuộc có người chết hay không? Nếu không chết, nhanh chóng cứu người. Nếu đã chết... Tuy vẫn còn ôm chút hy vọng, nhưng không một ai nghĩ rằng hòa thượng kia có thể còn sống. Ồ, giống như không có ai. Có người mắt tốt, nhìn lướt qua phát hiện không ai. Đừng nói bừa. Rõ ràng nhìn thấy có người đi vào. Sao có thể không có ai? Chẳng lẽ nắc bấy rồi, hay là bị đè lấp? Có người phản bác. Thế nhưng, có một người hành động nhanh nhất. Chính là thợ cả. Thợ cả gần như không hề nghĩ ngợi gì, thừa dịp mọi người còn đang đứng đờ ra, liền xông vào, dỡ lấy mấy tấm ván rách nát lên, tìm kiếm sơ một lượt, không thấy ai cả. Còn bình ga hắn cũng không thấy ở đâu, thậm chí một miếng nhỏ cũng không có. Hắn tháo bộ xuống, gãi gãi cái đầu, theo bản năng cảm thấy chuyện này không hợp lý. Nếu như người đã chết, nhất định phải có thi thể. Cho dù là bị xẻ nát, thì cũng phải có cánh tay hay cẳng chân gì đấy chứ. Đằng này trên mặt đất không hề có bất cứ thứ gì nằm trong bộ phận cơ thể người. Nếu nói hắn nhìn thấy người vào là do hoa mắt bị ảo giác, xem như miễn cưỡng giải thích đi, nhưng bình ga đâu? Bình ga nổ mạnh như thế, ít nhất cũng phải có mảnh vỡ nhỏ gì đó chứ. Thế nhưng hắn tìm khắp xung quanh cũng không hề thấy bóng dáng bình ga nào, thậm chí một miếng nhỏ cũng không. Nếu không phải trên mặt đất đều là phế tích, hơn nữa đều có một con quỷ xui xẻo bị cắm ba cái đinh trên mông, thiếu chút nữa hắn đã nghĩ tất cả đều là ảo giác. Không chỉ riêng thợ cả, ánh mắt những người khác cũng bám theo từng động tác trên tay hắn. Tìm một vòng cũng không thấy thi thể đâu, mà cũng chẳng thấy bình ga đâu, cả đám hơi sững sờ, tình huống này rốt cuộc là thế nào? Thấy một màn như thế, Khang Nhụy che miệng nhỏ của mình lại nói, Phương Chính đâu? Chị Thanh lắc đầu nói, không biết. Chị Thanh, cái này, trước đó có phải chúng ta bị ảo giác hay không? Khang Nhụy hỏi. Chị Thanh không biết nên trả lời như thế nào cho tốt. Thế nhưng trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, đó chính là Phương Chính ở trên xe đã nói, tôi là đến cứu mọi người. Lời lúc ấy nghe thật là ngốc, nhưng bây giờ xem ra cô tin rồi. Chị Thanh đi đến trước mặt thợ cả hỏi, thợ cả, ông đang tìm cái gì thế? Thợ cả nói, cái đinh. Chương, đến. Cái đinh à? Mọi người ngạc nhiên. Người thợ cả gật đầu nói, lúc ấy ở bệnh ga phụ cận còn có một bao đinh. Đó là phía trước làm nghề thợ mộc, điểm dư lại, không lấy đi. Nói đến đây thợ cả cũng âm thầm, lau mồ hôi lạnh, nếu vụ nổ mạnh khiến những cái đinh kia đều bắn hết ra ngoài, người bốn phía có thể gặp nguy. Cũng may chỉ chúng một tên xui xẻo, nghĩ thế thợ cả theo bản năng nhìn mặt quần. Đám người Khang Nhụy, chị Thanh cũng nhìn về phía mặt quần. Anh chàng tức giận nói, nhìn tôi làm gì? Ai da? Hình như chị Thanh nghĩ đến cái gì hỏi, thợ cả, có phải ý của anh là vừa mới nãy những cái đinh đó thiếu chút nữa đều bị bắn ra ngoài? Thợ cả gật đầu nói, theo lý thuyết là như thế, đinh ở chung một chỗ, một khi nổ mạnh tất cả đinh sẽ bị bắn ra hết ngoài mới đúng, sao lại chỉ bắn có ba cái thôi? Ông nói chuyện cái kiểu gì thế? Còn nghĩ là sao không bắn hết nữa à? Nếu bắn hết... Mặt quân nói đến đó trong lòng sửng sốt, nếu tất cả đinh bắn ra toàn bộ, phóng chừng cậu ta đã chết rồi. Nghĩ như thế cậu ta nhịn không được trùng mình một cái, đổ mồ hôi lạnh cả người. Đám người chị Thanh đang đứng đó cũng sợ đến nỗi run rẩy bắn hết cả lên. Âm thầm than may mắn, may mà không có bắn ra. Mọi người ở kia thầm than may mắn. Còn chị Thanh chỉ nghĩ tới Phương Chính. Bình ga nổ mạnh có thể làm chết rất nhiều người khác, nhưng cái đinh bị nổ văng tới tương đương với một viên đạn được bắn ra. Hơn nữa, nhìn xem mặt quần là biết số đinh đó 8 phần đã phóng về phía bọn họ. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, chỉ e bọn họ chắc chắn gặp nạn, mà Phương Chính nói sẽ cứu bọn họ, phải chăng ám chỉ chính là việc này? Hay đinh đã thực sự bị bắn ra ngoài, chẳng qua bị Phương Chính chặn lại? Nghĩ vậy, Thanh Tỷ liền âm thầm lắc đầu, tự mình phủ định. Không có khả năng, đinh bị bắn ra dưới sức mạnh của vụ nổ, lực bắn sẽ rất lớn. Một mình hắn, làm sao chống đỡ nổi, phóng chừng biến thành tấm bia cũng nên. Chính là suy đi nghĩ lại một hồi thì, nếu không phải Phương Chính làm vậy, vậy thì ai làm? Hiện trường ngay cả một cái đinh cũng không có, hơn nữa nổ mạnh như vậy. Nhiều đinh như vậy, và đều nhìn thấy Phương Chính đi vào, thế thì, người đâu, cái đinh đâu, bình ga đâu rồi? Vô số nghi vấn ở trong lòng, xoay qua xoay lại, chị Thanh chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến nghĩ đi, cuối cùng cô phát hiện ra lời giải thích duy nhất chính là hòa thượng này không phải người bình thường. Không chỉ có chị Thanh, Một vài người biết Phương Chính khi nhìn thấy tình huống này, trong lòng đều nảy sinh suy nghĩ đó. Thế nhưng Phương Chính không ở đây, bọn họ cũng không biết hỏi ở đâu cho ra lệ. Chỉ có thể giữ một bụng đầy nghi vấn. Mạc Quân, bây giờ cậu có còn cảm thấy hòa thượng kia đã chết hay không? Từ Béo thấp giọng hỏi. Mạc Quân hầm hực hai tiếng nói. Khẳng định đã chết. Từ Béo nói. Hy vọng là vậy đi, nếu không cậu lại có thêm một vị tổ tông. Mạc Quân trừng cậu ta một cái nói. Đưa tôi đi bệnh viện đi, con mẹ nó đau thật. Lúc mọi người đang suy đoán này kia, không một ai nhìn thấy. Giờ phút này, phía bên ngoài sân vận động, ở vòng ngoài cùng của đám đông đang vây xem, có một thân ảnh màu trắng đang chậm rãi đi xa. Trong tay người này có một cái túi, bên trong cái túi có một mớ sắt vụn. Ngoài ra còn có thể từ hình dáng bên ngoài thấy được cả một cái lọ. Có không ít đinh sắt ở trong đó. Người tuyệt đối không phải là một hòa thượng. Cá mặn thấy không ai chú ý phía bên này, bèn thấp giọng nói. Phương Chính nói, bần tăng chính là một hòa thượng, hàng thật giá thật. Phi, ta chưa từng thấy qua hòa thượng nào mà lòng dạ hẹp hòi như thế này. Đừng cho là ta không thấy được. Vừa mới nãy, người vận dụng thượng thông bảo vệ bình ga, nhưng lại để sóng xung kích bắn ra ngoài. Thuận tiện, cho ba cây đinh bay theo. Ta suy đoán, khẳng định là có một kẻ thành quỷ xui xẻo rồi, ta nói có đúng không? Cá mặn nói. Phương Chính nhún vai, không tỏ ý kiến. Lòng dạ ngươi cũng quá hẹp hòi đấy. Cá mặn kêu lên. Phương Chính lại không cho là đúng nói. Bần tăng cứu chính là người có duyên, không phải kẻ mạng ngoãn. Mạc Quân kia cứ năm lần bảy lượt, tìm bần tăng gây sự. Bần tăng vẫn cứu cậu ta một mạng như cũ, đó là ân đức lớn lao, để cậu ta nhận chút đau khổ, cũng xem như là một ít trừng phạt cho cậu ta mà thôi. Bần tăng là hòa thượng, nhưng bần tăng vẫn có tính tình. Người giáp mặt bắn ta, ta dĩ nhiên phải trừng trị người. Phương Chính nói một cách đương nhiên, cá mặn lại nghe đến hải hùng khiếp vía, thầm nghĩ. Tên giặc trọc này, quả nhiên không phải là một hòa thượng thực sự, hòa thượng nhà người ta chính là hái nạp bách xuyên, không so đo hiểm khích cũ. Trước đây mình trộm linh quả, linh đan của bọn họ cũng chỉ là cười rồi cho qua. Nhưng nếu là tên giặc trọc trước mắt này, nếu mình trộm thứ gì của hắn, nghĩ đến đó. Cá mặn chỉ cảm thấy mông có chút đầu, trong lòng sợ hãi, Phương Chính mặc kệ cá mặn suy nghĩ cái gì. Bây giờ hắn đang xài bước như bầy, nhanh chóng đi dọc theo đường cái, tiến về phía hắn gần đến. Đồng thời, hắn cũng có chút đau lòng. Vụ nổ vừa nãy xảy ra quá nhanh, hắn thậm chí không kịp dặn dò cá mặn thi triển thần thông, khống chế vụ nổ. Trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể bắn một hạt Phật châu, trong Phật châu phóng ra, Phật lực hóa thành thần thông ngăn chặn vụ nổ. Tưởng tượng đến việc đã dùng hết Phật lực của một hạt Phật châu, Phương Chính đau lòng một hồi, thế nhưng chuyện này cũng trách không được người khác. Chỉ có thể trách hắn không tính toán thời gian cho tốt, không chuẩn bị sẵn sàng hết thảy mọi thứ. Nếu không trước tiên cứ ném cá mặn vào, chuyện gì cũng giải quyết được. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Mắt thấy Phương Chính càng đi càng nhanh, cá mặn tò mò hỏi. Phương Chính nói, không đi nhanh sợ bỏ lỡ. Bỏ lỡ cái gì? Cá mặn hỏi. Phương Chính thở dài nói, nhiệm vụ vô tương môn, vốn tưởng rằng cứu đám người khang nhụy chính là nhiệm vụ vô tương môn lần này. Nhưng mà, cũng không phải. Đầu tiên, bần tăng không hề nghe được bất kỳ thanh âm hay đối thoại phù hợp với trong nhiệm vụ vô tương môn. Tiếp theo, bần tăng đã cứu người, nhưng lại không nhận được phản hồi. Đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu không mở được vô tương môn, không cách nào về lại trên núi. Tất cả những chuyện này đã nói lên một vấn đề. Thứ mà ta hoàn thành không phải là nhiệm vụ vô tương môn, chẳng qua là thêm vào công đức thôi. Nhiệm vụ vô tương môn có thời gian hạn định, nếu qua thời gian này chính là đã bỏ lỡ. Nếu bỏ lỡ thì sẽ như thế nào? Cá mặn hỏi. Trên cơ bản vô tương môn sẽ bị hỏng, sau này ngươi đừng mong xuống núi nữa. Vậy ngươi còn không chạy cho nhanh? Cá mặn kêu lên. Phương Chính trợn mắt nói, còn không phải đang chạy vội đây sao? Chạy nhanh lên nào! Cá mặn vừa nói vừa vươn vây ra, tát một cái lên mông Phương Chính. Con cá chết này tuy đã mất hết pháp lực, nhưng cũng giống như Hồng Hải Nhi vậy, toàn thân đều là quái lực. Một cái tát kia vừa được đánh ra, nghe bang một tiếng. còn kêu hơn cả quất roi ngựa. Phương Chính tuy rằng da dày thịt béo, nhưng bị đập lên mông một cái như thế cũng lập tức có chút nóng rát. Hắn lập tức gõ lên đầu con cá, ý bảo nó yên tĩnh đi, không thấy người ở bốn phía đều nhìn qua đây sao. Mặc dù người đi đường không nhiều lắm, nhưng ai nấy đều nghe được. Đột nhiên có một tiếng giá vang lên, lại còn nghe bang một cái nữa. Quả thực khiến cho người ta mơ mơ hồ hồ. Tò mò mãi không thôi, nhưng nhịn hoài cũng không phát hiện ra thanh âm này phát ra từ nơi nào. Đành thầm nghĩ, hay là hòa thượng này cõng theo một cái loa to. Nhưng hòa thượng phát ra âm thanh đó để làm gì? Hà, bây giờ hòa thượng này chơi vui thật, chạy còn chưa tính, còn kèm theo âm thanh bị đuổi nữa. Chà chà, thật là một con ngựa đầu trọc hay. Có kẻ cười xấu xa nói, Chương, giết người rồi. Phương Chính vừa nghe, cả mặt đều đen. Đáng tiếc, cả mặn mặc kệ chuyện đó, vì tương lai mai sau còn có thể xuống núi chơi, nó liên tục thúc giục, miệng hô giá không ngừng. Phương Chính bắt đầu tăng tốc chạy nhanh. Lúc chạy ngang qua một công trường, liền cúi xuống, chụp một viên gạch, văng thẳng một cú ra sau, nhằm đầu cá mặn. Rốt cuộc cá mặn cũng chịu thành thật. Thế giới cuối cùng đã được yên tĩnh. Phương Chính cũng có thể chạy như bay, khỏi phải chịu những ánh mắt khác thường cả một đường nữa. Tốc độ của Phương Chính không hề chậm, thậm chí so với một vài ô tô đang đi trên đường, còn nhanh hơn. Thế nhưng khoảng cách quá xa, trong lúc nhất thời không thể nào đuổi kịp. Cùng lúc đó, ở nơi mà Phương Chính cùng đám người Khang Nhụy chạm mặt nhau, cách đó không xa có một cái đầu phố. Ở đầu phố có một cửa hàng chuyên bán máy bay điều khiển. Ở trong cửa hàng đó, một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, tuy thể hình hơi mập, nhưng thoạt nhìn rất có khí thế, chẳng qua giữa hai chân mày tràn đầy ưu tư. Chỉ khi nhìn sang bé gái bên cạnh mới có thể cười một chút. Bé gái mặc áo lông hồng phấn, lúc cười trộ lên lộ hai má lúng động tiền, trông rất đáng yêu. Người bán hàng dẫn hai người đi xem máy bay điều khiển đủ mọi kiểu dáng. Cô bé đều cảm thấy rất thích, rất muốn mua, nhưng người đàn ông vẫn lắc đầu mãi, thấp giọng nói, thích cũng được, nhưng chờ khi nào con đứng hạng nhất trong đợt thi cuối kỳ, ba ba mới mua cho con. Bây giờ chỉ được xem thôi, chọn cái mình thích, sau này tớ lấy. Người bán hàng vừa nghe, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái. Ông không mua còn ở đây lãng phí nhiều thời gian của tôi như thế làm gì? Thế nhưng, nhìn chiếc xe Mercedes-Benz mà người đàn ông lái, cảm xúc không thoải mái đó cũng vơi đi rất nhiều. Thầm nghĩ, thôi, xem như thả sợi dây dài. Tên này vừa nhìn, chắc là kẻ có tiền. Nếu hắn thích thì không thiếu tiền để mua, nhất định sau đây sẽ mua. Nghĩ như thế, người bán hàng liền trưng ra nụ cười hết sức chuyên nghiệp, tiếp tục tiếp khách. Nhưng mà cô không hề phát hiện, sau nơi đáy mắt của người đàn ông mặc âu phục là sự lo lắng, khốn khổ và khó chịu khi muốn mua nhưng lại không mua được. Cùng lúc đó, đối diện đường phố có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông đó đầu đội mũ bảo hiểm màu vàng, trên người mặc trang phục công nhân xây dựng công trường, có một ít sơn đỏ dính trên quần áo, trong tay còn xách theo một cái bao vải màu đen. Anh ta cứ đứng như vậy, hơi cúi đầu, trong đôi mắt là sự bất an không ổn định. Hình như đang có một sự đấu tranh tâm lý điên cuồng trong đầu anh ta. Anh ta đã đứng ở đó hơn 10 phút. Cuối cùng, người đàn ông rút điện thoại di động ra, mở mạng, có thể thấy trên màn hình là một tấm ảnh chụp bé trai trông vô cùng đáng yêu, đang ngồi bên cạnh bồn hoa. Tấm ảnh tiếp theo là hình ảnh nằm trên giường bệnh của bé trai đó, và tấm ảnh cuối cùng, một tờ thông báo chuẩn bệnh, phía trên viết hết sức rõ ràng, bệnh bạch cầu. Nhìn vào tấm ảnh cuối cùng, người đàn ông cắn răng một cái nói, mình sợ cái gì chứ, mình tới đây là để đàm phán. Không sai, mình chính là đến đàm phán, không có việc gì cả. Tuy nói chẳng như vậy, nhưng theo bản năng, người đàn ông vẫn nắm chặt cái túi vải màu đen trong tay. Sau đó hít sâu một hơi, bước sang bên kia đường, đẩy cánh cửa bước vào cửa hàng bán máy bay điều khiển. Trang phục của người đàn ông này rất bắt mắt, vừa vào cửa đã hấp dẫn sự chú ý của không ít khách hàng ở đây, bao gồm cả người bán hàng, người đàn ông mặc âu phục và bé gái. Người bán hàng khẽ nhăn mày. Máy bay điều khiển ở chỗ hắn có giá thấp nhất là mấy ngàn tệ. Hắn bán máy bay điều khiển lâu như vậy. Người ăn mặc như thế này, đến cửa hàng mua đồ, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Tuy theo bản năng, cảm thấy người này nhất định không mua nổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ta không mua thì vào tiệm để làm gì, ít nhất cũng có ý mua mua chứ. Đúng không? Vì thế cố gắng giữ vững nụ cười trên môi hỏi. Tiên sinh, ngài muốn mua loại nào? Vừa nói, công nhân kia đã đi đến, người bán hàng thầm nghĩ, thật đúng là muốn mua ư. Nhưng người công nhân lại dừng trước một người đàn ông mặc Âu phục, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nói. Ông chủ hả, tôi muốn nói chuyện với ông. Người đàn ông mặc Âu phục sửng sốt, người công nhân trước mặt này biết mình sao? Thế nhưng, mình căn bản là không quen anh ta. Rồi lại suy nghĩ, chẳng lẽ anh ta là... Nghĩ đến điều gì đó, trong lòng Hạ Cát Lợi trở nên căng thẳng theo bản năng kéo con gái Hạ Khả ra phía sau. Nhăn mày hỏi, anh là ai? Ông chủ Hạ dĩ nhiên là không biết tôi. Thế nhưng ông chủ Hạ hẳn là biết Đại Lưu chứ? Người đàn ông hỏi, Đại Lưu à? Anh là công nhân dưới quyền Đại Lưu sao? Tim Hạ Cát Lợi đập mạnh, ừ. Người đàn ông gật đầu, giọng nói có chút run, dường như hơi sợ người đàn ông mặc Âu phục trước mắt. Hạ Cát Lợi khẽ gật đầu. Nếu anh có việc thì cứ tìm thẳng Đại Lưu. Chuyện giữa hai người tôi không quan tâm. Không quan tâm à? Người đàn ông sửng sốt nhìn chăm chăm Hạ Cát Lợi. Hạ Cát Lợi nói. Tôi chỉ nói chuyện với Đại Lưu. Còn anh có việc thì tìm Đại Lưu. Được chứ? Bây giờ mời anh trời đi ngày. Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi. Người đàn ông vừa nghe mấy lời đó lập tức đỏ cả hai mắt. Hắn vốn có chút nhút nhát. Nhưng nghĩ đến vợ con trong nhà, nghĩ đến tờ thông báo bệnh trạng kia, hắn liền nhìn chăm chăm Hạ Cát Lợi một cách hung hăng, đồng thời nói, ông thiếu tiền bọn tôi tìm Đại Lưu làm gì? Bởi vì kích động nên giọng nói của hắn hơi khàn khàn, không khí xung quanh cũng do một câu nói này của hắn mà bắt đầu căng thẳng lên. Hạ Cát Lợi theo bản năng che chắn Hạ Khả, đồng thời nỗ lực khiến bản thân giữ vững bình tĩnh, giữ vững uy nghiêm. Hắn biết đối phó với kẻ như thế này thì mềm yếu cũng là vô dụng, cho nên hắn quyết định vẫn bảo đảm thái độ cao ngạo của mình như cũ, muốn khiến đối phương sợ mình, sau đó nhanh chóng lùi đi. Vì thế, Hạ Cát Lợi ngẩng đầu lên, giọng điệu lại mềm mỏng đi rất nhiều. Anh bạn à, tôi chỉ là thỏa thuận với Đại Lưu, dĩ nhiên là tôi chỉ làm việc với Đại Lưu, còn anh có việc thì nên tìm Đại Lưu mới đúng, bởi vì anh có thỏa thuận với Đại Lưu, chứ không phải với tôi. Tôi không phải bạn bè gì với ông hết. Tôi là Vương Đại Hữu. Tôi không muốn nghe cái gì mà thỏa thuận ở đây cả. Tôi không hiểu, tôi làm việc thì ông phải trả tiền cho tôi. Nói đến chỗ kích động, Vương Đại Hữu đột nhiên rút ra một cái gì đó màu đen thui từ trong cái bao vải màu đen, chĩa thẳng vào trán của Hạ Cát Lợi. Hạ Cát Lợi liếc nhìn đồ vật kia một cái, trái tim lập tức rung rẩy. Đây chính là khẩu súng bắn đinh, hơn nữa còn không phải khẩu súng đinh thông thường. Nó là súng bắn đinh đã qua nâng cấp, loại súng này trong vòng 10 mét có thể bắn thủng tấm ván gỗ. Hoàn toàn có thể xem nó như súng lục. Hạ Cát Lợi lập tức sợ đến nỗi không dám động đậy. Thấy cảnh tượng như thế, người xung quanh vốn đang vây xem náo nhiệt, sợ đến mức lui hẳn ra sau. Mà người bán hàng kia theo bản năng kêu lên. Là súng! Những người khác nghe thấy như thế, sợ đến nỗi quay đầu bỏ chạy. Đồng thời có kẻ nhát gan còn hét lên chói tai, có người thì hô liên tục giết người, giết người. Tiếng kêu đó khiến Vương Đại Hữu vốn luôn trong trạng thái lo sợ, nay càng thêm hỗn loạn. Hắn múa may cánh tay, kêu lên. Đừng kêu, tôi không có giết người. Đáng tiếc, người bán hàng kêu như thế, khiến mọi người qua đường tranh nhau chạy ra ngoài càng thêm hỗn loạn. Giữa sự hỗn loạn, Vương Đại Hữu vừa múa may súng bắn đinh, vừa kêu to lên, hy vọng những người này đừng hô hoán nữa. Ai ngờ vung tay lên một cái, không cẩn thận bóp phải cò súng. Chỉ nghe phục một cái, người bán hàng đang đứng phía sau hét thảm lên, gáy bị bắn trúng, ngã nhào trên đất, ngất tại chỗ. Trong nháy mắt kia, Vương Đại Hữu chỉ cảm thấy ong lên một tiếng, trở nên trống trọng, trong đầu đều là tiếng kêu gào ầm ĩ của mọi người. Giết người, giết người, giết người! Chương cầu xin ngài. Vương Đại Hữu muốn kêu to gì đó, thế nhưng hắn không biết bản thân phải kêu cái gì, Có người muốn tới kéo người bán hàng ra, nhưng lại ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt đỏ tươi của Vương Đại Hữu, sợ đến mức không dám đến gần, vội vàng lui về sau. Lúc này Vương Đại Hữu mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng kêu lên, kéo hắn ra ngoài đi, gọi 115. Lúc này, người đàn ông có trâu qua nón mới tỉnh táo lại hô lên, anh đừng kích động, đừng kích động. Nói xong, râu qua nón cẩn thận kéo người bán hàng ra ngoài, nhưng vừa mới kéo đã có người tiến lên nhìn, sau đó hô lên, đã chết, giết người rồi. Tiếng hô này khiến trái tim Vương Đại Hữu trùng hẳn xuống. Hắn vốn nghĩ vẫn còn ôm hy vọng, bây giờ như vứt ra từ hầm băng, cả người rét run. Đây không phải là điều hắn muốn. Hắn chỉ muốn cầm súng, đến hù Hạ Cát Lợi một chút, để ông ta kết toán tiền lương cho hắn. Hắn không muốn giết người mà, đầu óc trở nên hỗn loạn. Hạ Cát Lợi đang đứng ở bên cạnh âm thầm lôi kéo con gái định chạy, nhưng vừa động đậy, đã lập tức kích thích Vương Đại Hữu. Vương Đại Hữu bỗng nhiên xoay người, chĩa súng vào đầu Hạ Cát Lợi. Hai mắt đỏ bừng kêu lên, tôi không muốn giết người. Tôi không có giết người. Hạ Cát Lợi cũng hoảng sợ, thế nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, không dám kích thích Vương Đại Hữu. Hắn thấp giọng nói, đúng vậy, anh không có giết người. Tôi có thể chứng minh cho anh. Tôi thật sự không có giết người, tôi chỉ muốn đến xin tiền lương mà thôi. Vương Đại Hữu nghe được có người tin mình, liền khóc òa tại chỗ, thế nhưng súng bắn đinh đang để vào đầu của Hạ Cát Lợi không hề có ý định buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn vài phần. Vương Đại Hữu à, anh bây giờ như thế này, đối với cả tôi và anh, không có chỗ tốt nào cả. Tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hạ Cát Lợi lôi con gái ra sau người mình. Vương Đại Hữu nói, nói à, con có thể nói gì? Có chứ, người đó cách xa như vậy, súng kia của anh chỉ trúng vào phần sọ não thôi, nhất định không chết. Anh không có giết người, tôi có thể làm chứng, anh ngộ thương người thôi, vấn đề này thì không sao cả. Hạ Cát Lợi muốn trấn an Vương Đại Hữu, nhưng Vương Đại Hữu rõ ràng là có chút chịu không nổi. Đối với một kẻ chưa từng giết người như hắn mà nói, giết người đã làm đứt đi sợi dây lý trí cuối cùng. Thế nhưng những gì Hạ Cát Lợi nói quá thật cũng khiến cho Vương Đại Hữu hơi thả lỏng. Hơi thở đã dần dần bình ổn trở lại, gân xanh hằn trên cánh tay chậm rãi giãn ra. Hạ Cát Lợi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nghĩ ra một ít lợi hay để trấn an Vương Đại Hữu. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô, đừng nhúc nhích, cảnh sát. Trong lòng Hạ Cát Lợi kêu to, xong rồi. Quả nhiên, Vương Đại Hữu sợ đến mức bỗng nhiên xoay người, đem Hạ Cát Lợi chắn ở trước người. Súng bắn linh được nâng cấp trên tay chỉ thẳng vào thái dương Hạ Cát Lợi, còn bản thân hắn thì nắp phía sau Hạ Cát Lợi hét lên. Đừng tới đây, tôi không có giết người. Người tới là cảnh sát trật tự ở gần đây, nghe thấy nơi này xảy ra chuyện liền đến xem xét, nhìn thấy có người đã ngã xuống, hai người cũng bị hoảng sợ. Chạy lại gần, rồi nhìn Vương Đại Hữu đang cầm súng bắn đinh chĩa vào đầu Hạ Cát Lợi mới kêu lên theo bản năng, vừa kêu xong hai người đều hối hận. Đáng tiếc, có hối hận cũng vô dụng. Vương Đại Hữu bắt cóc con gái Hạ Cát Lợi và cả ba người phụ nữ chưa kịp chạy ra khỏi cửa hét lớn. Ai cũng không được vào đây, nếu anh tiến vào, tôi liền giết người. Giờ phút này, Vương Đại Hữu cũng không biết bản thân nên làm cái gì. Hắn chỉ không muốn bị bắt thôi, bởi vì hắn biết hắn không thể để bắt được. Hắn nhất định phải sống sót, trong nhà còn có người đang đợi hắn. Một khi hắn bị bắt, nhà không còn, con không còn, vợ không còn, cái gì cũng không còn. Vô số áp lực hội tụ ở trong lòng. Vương Đại Hữu mồ hôi đầy đầu áp sát vào Hạ Cát Lợi. Cảnh sát thì không ngừng trấn an hắn, đồng thời nhanh chóng báo cáo lên trên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cảnh sát tới đây cũng càng ngày càng nhiều. Hạ Cát Lợi bảo ba người phụ nữ dùng kệ để hàng chặn kín cửa ra vào, sau đó chính mình thì trốn ở góc nhìn chăm chăm đám người, một đôi mắt đỏ bừng như máu, cả người cực kỳ khẩn trương. Giờ này khắc này mọi người đều hiểu rõ, tuyệt đối không thể là kích thích hẳn. Người anh em mà, anh, tôi thiếu anh bao nhiêu tiền, tôi cho anh gấp đôi, anh thả bọn tôi ra ngoài được không? Hạ Cát Lợi thấp giọng nói. Vương Đại Hữu lắc đầu. Tôi không phải đến cướp bóc. Tôi không cần gấp đôi, tôi chỉ cần tiền mồ hôi nước mắt của tôi thôi. Nói đến đây, ánh mắt Vương Đại Hữu trở nên hung hãn lên. Hắn hét lớn. Đều tại ông, nếu không phải ông khất nợ tiền lương không trả cho tôi, việc gì tôi phải đến đây tìm ông. tôi không đến tìm ông, những việc này cũng đã không xảy ra. Nói xong, Vương Đại Hữu thiếu chút nữa bóp lấy cò súng. Hà Cát Lợi sợ đến mức lông tơ toàn thân nhảy dựng lên. Không được làm hại ba ba tôi! Lúc này, con gái Hà Cát Lợi là Hạ Khả nhào qua chắn trước người Hà Cát Lợi. Một đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn chăm chăm Vương Đại Hữu kêu lên tức giận. Tiểu Khả à, quay lại! Hà Cát Lợi hoảng sợ, muốn kéo Hà Khả ra phía sau, Hà Khả lại vặn vẹo người không chịu. Hà Cát Lợi sợ Vương Đại Hữu dưới sự giận dữ, làm Hà Khả bị thương, lo lắng nhìn về phía Vương Đại Hữu. Thế nhưng, làm hắn ngoài ý muốn chính là, lúc Vương Đại Hữu nhìn con gái hắn, ánh mắt cũng dịu đi ít nhiều. Rốt cuộc, Vương Đại Hữu cũng là người đã có con. Người không có con sẽ không bao giờ hiểu được, bậc làm cha làm mẹ, yêu thương con cái đến nhường nào. Cho dù không phải là con mình, cũng sẽ không bao giờ chịu nổi. Con người ta chịu đau chịu khổ, đây đã là thiên tính rồi. Đều là do ông sai. Vương Đại Hữu tiếp tục nói thầm. Hà Cát Lợi gật đầu nói. Đúng, đây là do tôi sai. Nhưng tôi cũng đâu còn cách nào. Công ty tôi bị công ty khác lừa. Mấy tên khốn nạn, nợ tiền tôi thì không chịu trả. Tôi còn làm được gì đây? Tôi ở bên ngoài 3 tháng. Không phải đi cầu xin người ta, thì cũng là đang đi cầu xin người ta. Anh có thể cầm súng đến tiệm tôi đòi tiền. Tôi có thể cầm súng cũng tiệm không tra người để mà đòi tiền. Người thiếu tiền của tôi đã đi đâu mất. Trên tay không có tiền, tôi lấy gì trả cho các người? Đó là chuyện của ông. Vương Đại Hữu cả giận nói. Tôi làm ở công trường của các người 2 năm. 2 năm không về nhà, 2 năm ăn màn thầu. Tôi chỉ muốn tích góp ít tiền, mang về nhà chữa bệnh cho con trai, mua cho vợ ít quần áo mới. Tôi chỉ muốn kiếm ít tiền thôi. Còn mẹ nó, kiếm ít tiền thôi, làm lại tấm bia mới cho mẹ tôi. Chính là 2 năm. 2 năm nỗ lực, chỉ bởi vì ông. Còn mẹ nó, không có tiền. Tôi phải cửa nát nhà tan sau. Ông không có tiền, còn làm công trình làm cái gì? Ông không có tiền, con mẹ nó, ông đừng có lừa người chứ. Vương Đại Hữu càng nói, tim càng đau, nghĩ đến con trai của mình vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Nước mắt liền rơi xuống không cách nào kiềm chế, cứng nói liên hồi. Cậu xin ông, trả tiền cho tôi đi mà. Năm ngoái con trai tôi còn có thể chờ tôi, bây giờ không chờ nổi nữa. Bệnh bạch cầu của nó đã chuyển biến xấu, nó còn đang nằm ở trên giường bệnh chờ tôi. Chờ tôi mang tiền về cứu mạng. Cậu xin ông trả tiền lại cho tôi đi. Cậu xin ông. Cậu xin ông đó. Nói đến đây, Vương Đại Hữu bỗng nhiên vung súng bắn đinh lên. Bắn thẳng lên trên kệ để hàng bên cạnh. Hà Cát Lợi, Hà Khả cùng với 3 người phụ nữ sợ đến mức chân bắn cả lên, không dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Vương Đại Hữu. Một loại tuyệt vọng bất lực, không thể làm được gì.